Tôi viết những dòng này khi vừa rời cuộc điện thoại giữa đêm. Mẹ tôi đang đau, bà cố giấu nỗi đau thể xác trong cái rưng rưng. Đêm nay sẽ rất dài. Thưa quý độc giả, đó là những tâm sự của một chàng trai mà Sài Gòn Voice xin được giấu tên, gửi về cho chúng tôi nhân ngày 20 tháng 10. Theo như dự định ban đầu của Sài Gòn Voice, trong số đặc biệt lần này thì nhóm sẽ gửi tặng đến quý thính giả những bài viết cảm động và những bài hát đặc sắc về đấng sinh thành. Tuy nhiên, những dòng tâm sự dưới đây đã khiến chúng tôi thay đổi format của số radio lần này. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi biết đến Sài Gòn Voice qua các số audio truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Tôi thích truyện của Tư và thích cái cách mà các bạn này thể hiện. Là một chàng trai đa tình, đa cảm, muốn được sẻ chia những cảm xúc riêng của bản thân mình. Tôi mạo phạm gửi tin nhắn đến cho Sài Gòn Voice. Tôi được đề nghị viết một tản văn, nhưng khổ nỗi những chàng trai không thuộc dân câu từ như tôi chẳng biết viết gì và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sài Gòn Voice bảo tôi muốn viết gì. Tôi liền bảo, mẹ, tôi muốn viết về mẹ. Có lẽ chàng trai khô khan như tôi chưa bao giờ viết riêng thư cho đấng sinh thành, nên ngay trong lần đầu tiên viết một thứ gì thì mẹ chính là điều mà tôi muốn viết. Tôi nhận được tin nhắn báo đã bỏ lỡ 4 cuộc điện thoại từ bố. Đồng hồ điểm 12:30, lòng tôi nóng hơn lửa đốt. Bố tôi không có thói quen gọi điện khuya và chưa khi nào tôi gặp tình trạng như thế này. Phải gọi điện lại lần thứ N thì mẹ bắt máy ngay, giọng bà cũng còn khá tỉnh. Không có gì gấp gáp, hỏi qua loa những chuyện thường ngày. Tự dưng thấy nhớ nên gọi, đó là những lý do rất chung chung mà tôi nhận được. Không phải thế. Chả bao giờ như thế. Tôi biết cơn đau và khó chịu thường ngày đang tìm đến bà. Tôi đòi về, bà gắt lên phản đối. Mà cũng về sao được khi cổng phòng trọ đã khóa từ lâu. Tắt máy, lòng tôi như lửa đốt, không ngủ được, nước mắt cứ rưng rưng. Đây không phải là lần đầu tôi có cảm giác này. Mẹ tôi chưa lớn tuổi lắm, chỉ gần cái ngưỡng 60 năm cuộc đời. Tôi hay gọi bố mẹ mình là ông bà, không phải sự hỗn hào hay mong muốn điều gì đó xa xôi, chỉ bởi tôi gọi cho con cháu và tôn trọng theo cách riêng của mình. Đi gần hết cuộc đời, ở cái tuổi này bà mới bắt đầu bằng những sự viên mãn muộn. Cái viên mãn ấy nó đơn giản lắm, mà đến giờ này đây bà mới có được. Tôi là đứa con thứ tư của bà và cũng là đứa con trai duy nhất. Nghe nói ngày ấy khó khăn, tôi đến với cuộc đời ông bà như một sự bất ngờ và không mong muốn, vỡ kế hoạch. Nghe nói người phụ nữ ấy đã lên bàn mổ với ý định nạo hút thai, cặp quần đã kéo xuống để công việc được thực hiện. Người phụ nữ ấy vội bật dậy, chạy thẳng ra ngoài với lời quyết định chắc nịch. Em phải giữ lại con, rau cháo đến bao giờ thì em cũng cố nuôi nó. Tôi cũng chỉ nghe lại lời nói ấy qua những lời kể rưng rưng của bà ngoại. Đến giờ này, tôi vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện này. Mẹ mày, bà luôn hờn yêu tôi bằng câu thế đó. Tuổi thơ tôi đã khiến bà khổ, đã khiến những bờ vai ấy nặng trĩu. Ngày ấy tôi ốm yếu lắm, đã ít nhất 3 lần từ thuở mới đầu cấp sách thần chết định kéo tôi khỏi bàn tay bà. Năm ấy gần 6 tuổi, chỉ vỏn vẹn 20 ngày, bà và chồng bà phải tất bật đưa tôi đến hai bệnh viện nhi lớn nhất thủ đô để giật lại sự sống của tôi. Ngày đó, ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ và hơn 5 tiếng hồi sức. Bà vẫn kiên cường đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu. Bà bảo nếu lúc ấy mà bác sĩ đi ra và lắc đầu như vẫn thấy trên phim ảnh, có lẽ bà không còn chút sức lực nào để sống tiếp nữa. Những năm giữa trung học phổ thông, tôi lại khiến hai con người ấy một lần nữa thót tim. Nghe tin tôi nhập viện tại bệnh viện Bạch Mai, một giờ đêm, một mình bà ra quốc lộ, bắt xe từ Sài Gòn để về quê và có thể chờ một tin xấu nhất. Tôi được chẩn đoán lao não, một dấu chấm hết cho cuộc đời. Bà đã bàn với chồng bà là gọi bán căn nhà, mảnh ruộng duy nhất để có tiền chạy chữa và thường xuyên cầu xin Chúa của bà mỗi đêm để cứu đứa con mình. Bà khóc, khóc rất nhiều, và gần cả tháng ấy tôi thấy hình như chưa bao giờ đôi mắt của người đàn bà này chợp, dù là trong đôi chút. Tuổi thơ con và trăm ngàn nỗi cơ cực của đấng sinh thành. Con nợ mẹ một lời tạ ơn, cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào cha mẹ được hết con là sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng phố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy ngày mẹ ru. quay về. Ngày ấy Lặng đọc bài thơ Nốt Ruồi Son được đăng trên mực tím mà lòng như quặn lại. Ngửa chân tìm nốt ruồi son, nhớ ngày xưa mẹ bảo, cái số mi một đời rong rảo, đi là quên mất đường về. Ngày đi gió nín bờ đê, con chuồng mặt giận khóc mê không chào. Con ngẩng đầu lao về phía phố, ngơ ngác cỏ gà, nức nở bồ công anh. Chạm ngõ thị thành, chất quê thành tro bụi, khát vọng leo thang trên những tầng cao. Con vẽ ước mơ bằng những bản màu, tươi nguyên như tuổi, để mệt nhoài những cơn rong ruổi, thèm một tiếng quê. Nay về, ngồi trên đồi gió, mẹ đó nắm mồ nâu, trưa rớt qua đầu vo chiếc bóng tròn. Ngửa chân tìm nốt ruồi son, cây con mắt một vết mòn khoe đỏ. Nốt ruồi son ấy tôi không có, nhưng tôi tìm thấy mình phân nửa con người trong ấy. Tôi không biết và cũng không dám tưởng tượng viễn cảnh ngày ấy thế nào, nhưng chắc hẳn nó đau đớn và khủng khiếp lắm. Thế nên lúc nào cũng sợ, sợ cái hơi thở nặng, sợ những buổi trở trời, sợ những nét đượm buồn bên trong cơ thể đang không đợi thời gian. Sợ. Mẹ kính yêu, chưa một lần con viết thư hay đơn giản là nhắn tin cho mẹ, nói ngắn gọn rằng con nhớ và yêu mẹ nhiều. Bao năm qua, con chưa làm được gì cho mẹ. Con đến bên mẹ cha cũng như một gánh nặng mà đời này phải gánh. Con đã làm cả hai suy nghĩ và buồn phiền nhiều rồi. Con xin lỗi. Ngần này tuổi, con vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ. Con vẫn chưa thể báo đáp được ân sinh thành và mang lại thật nhiều niềm vui cho cả hai người. Con sẽ cố gắng để báo đáp, dẫu rằng cả đời mẹ đã cho đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Mẹ kính yêu, mãi vui tươi và mạnh khỏe. Con tự hào vì con là con của mẹ. Con yêu mẹ. Giả thân mến, trên đây là những dòng viết vội mà Sài Gòn Voice nhận được từ một nam khán giả, những dòng cảm xúc thật đẹp và chân thành phải không? Những người phụ nữ Việt Nam luôn đại diện cho đức hy sinh. Trong cuộc sống này, không thể thiếu bóng dáng của một người phụ nữ trong gia đình, luôn bên cạnh, chăm sóc, quan tâm và yêu thương ta. Cũng qua đây nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta hãy thể hiện sự quan tâm tới người phụ nữ của đời mình bằng những lời chúc, cái ôm hay là những món quà nho nhỏ để họ biết rằng với ta, họ vô cùng quan trọng nha quý vị. Sài Gòn Voice mến chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, hạnh phúc và bình an. Bước con bước trong đời là từng gót son, mẹ phải theo tháng năm đời mẹ tu sâu lũy trên nắng ngày xưa, nhắc con phải sống nên người mà. Tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn, mẹ ơi con khắc ghi trong đời rằng mẹ sớm hôm vì con hao mòn từng bước chân. Mẹ bước trên đồng làm màu tóc xuân bạc phai theo nắng mưa, giọt mồ hôi thấm áo nâu sông đượm tô nét duyên hình dáng mẹ hiền. Mẹ trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn, mẹ ơi con khắc ghi trong đời rằng mẹ sớm hôm vì con hao mòn. Mẹ sớm hôm vì con.